Ngựa đực thỉnh nghiêm túc. Chương 40, cái tên tổ đội lừa đảo. Góc truyện audio.com. Lưu lại một người nóng nảy. Trên đài lại có tiến triển mới. Không thể không nói, cấp bậc tuy thấp, nhưng mấy vị đại hán vẫn có kinh nghiệm nghênh địch cơ bản. Chỉ thấy bốn người bọn họ nhanh chóng phân tán ra, tay phải vung trọng kiếm lên, hung hăng quét sạch gai nham thạch mọc lên từ dưới đất. Những thứ này, không hề, có tác dụng, với chúng ta, những người này chơi trò đô, mi, nô sao, lại cho dù cốt tần châm chọc ra sao. Trước tiên người đàn ông vẫn cứ chạy tới đánh thẳng về phía Jarrod. Thang mộ liền giơ cung tên lên, chuẩn bị kéo dây, trước mắt đột nhiên lóe lên, chỉ thấy trong nháy mắt Isasi đã đứng trước mặt của Jarrod. Rồi sau đó trọng kiếm đánh tới, xem ra không hề có kỹ xảo gì, chỉ là bình thường vung thân kiếm về phía trước, động tác dễ dàng như vậy, thang mộ còn nhìn không ra chút sức lực nào. Huống chi là đại hán đầy cơ bắp với 10 phần tự tin về sức mạnh của mình đây. Chỉ thấy hắn nhếch miệng cười, thoải mái lấy trọng kiếm trong tay mình cản lại trước người. Hai kiếm tiếp xúc, ma sát phát ra lửa điện, thang mộ không thấy được nét mặt Isasi, lại có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt của đại hán. Từ lúc mới đầu nhẹ nhõm biến thành kinh ngạc, rồi sau đó là sợ hãi, rồi chỉ nghe lách cách. Một tiếng vỡ vụn vang lên, bên trên trọng kiếm của đại hán đột nhiên xuất hiện một vết nứt thật lớn. Vết nứt như dòng suối chảy, nhanh chóng mở rộng ra. Sau đó, thanh đại kiếm này bị hư hại nghiêm trọng, vỡ vụn thành mấy khối, rơi xuống đất, tạo ra tiếng vang ầm ầm. Đại hán không thể tưởng tượng nổi, nhìn chăm chú vào chuôi kiếm còn lại trong tay, lại nhìn một chút lô ly tóc xanh trước mặt. Hình như còn chưa tin nổi trong thân thể nhỏ của nhắn đối phương lại ẩn chứa sức mạnh như vậy. Mà Isasi hiển nhiên không có tâm tình giải thích với hắn ta. Chỉ thấy nàng nắm lấy cơ hội, tiến lên một bước phang ngang thanh kiếm. Người đàn ông đáng thương vừa mất đi vũ khí này liền bị nàng đập bay ra ngoài, đánh. Đánh bóng chày, thang mộ nhìn chăm chú đại hán đang giống như quả bóng chảy bay ngang ra ngoài rơi xuống dưới cách lôi đài hơn 10 mét. Mồ hôi đầm đìa, không, lão nhị, nhị ca ơi, ba vị đại hán còn lại rối rít phát ra tiếng gọi bi thương. Thang mộ sâu sắc cảm thấy, tên tuổi vị đại hán kia thật rất hợp với tình hình. Bởi vì, theo chiều cao Isasi, vị trí nàng đập chúng cùng với tên của đối phương thật sự lại giống nhau đến kỳ diệu. Thật là quá thảm, lại dám làm thương tổn lão nhị, tuyệt đối không có cửa tha thứ được. Ba tên còn lại như bị vầng sáng thịnh nộ cuốn lấy. Lấy khí thế còn mãnh liệt hơn vừa rồi gấp nhiều lần vọt lên. Nhẫn phong, lưỡi dao gió, sau khi đọc một đoạn ngắn thần chú, Serena cũng dùng ma pháp hệ phong. Lúc nàng giơ lên cao pháp trượng trong tay, 7-8 mảnh ánh sáng màu xanh, nhẫn phong, lấy chấm tròn trên đỉnh trượng làm tâm điểm, xuất hiện trong không trung trước mặt nàng. Rồi sau đó nàng nhẹ nhàng vung tay lên, những mảnh nhẫn phong mỏng như cánh ve kia nhanh chóng bắn ra. Từ 4 phương 8 hướng mà hướng về thân thể bọn đại hán cắt xuống. Bày trận, dạ. Đại ca, ba vị đại hán dùng động tác linh hoạt không phù hợp với quy luật của bản thân dựa lưng vào nhau. Rồi sau đó đồng thời múa trọng kiếm trong tay, từng người cản trở nhẫn phong bay tới trong phạm vi 120 độ trước mặt. Nếu như đối mặt với bọn họ là chỉ có một mình Serena. Như vậy cần không nghi ngờ, chiến thuật như thế là cực kỳ hữu dụng, nhưng mà, hiện đối mặt bọn họ là tổ 4 người. Tạm thời không nói đến thang mộ không nỡ bắt nạt họ. Vị nam chủ Jarrod này cũng không phải là ngồi không. Chỉ thấy hắn nắm chặt cơ hội, lại ra một đòn nham thích. Mục tiêu, dưới chân ba người đang tạo vòng tròn. Mấy vị đại hán vẫn đang chú ý canh chừng nhẫn phong bên trên nên nhất thời không kịp ứng phó. Trong nháy mắt gặp bi kịch, hiện trường nhất thời vang lên ba tiếng kêu thảm thiết. Thang mộ lặng lẽ nghiêng đầu sang chỗ khác, này quả nhiên là, hoa cúc rực rỡ trong mông đít, dựa theo, có Có lẽ, bài hát Đài Hoa Cúc của Châu Kiệt Luân, hoa cúc rực rỡ trong ánh lửa, nụ cười của nàng dần phai. Theo bản dịch của, mấy đại hán vội vàng che mông, tự nhiên không có tâm tình cầm kiếm. Vì vậy phía trước liền gặp phải một đợt tập kích nhẫn phong của Serena. Giữa tiếng kêu gào thảm thiết liên tiếp, Isashi xông lên trước, lại đánh một cú home run. Chỉ thấy ba vị này một tay che trước một tay che sau giống như vị huynh đệ lão nhị của bọn họ. Bay ngang ra ngoài, Thang Mộ lặng lẽ buông cung tên xuống. Loại cảm giác điều hưu không có đất dụng võ này là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, cái tiểu đội này của bọn họ, điểm để công kích có chỗ nào không đúng đi? Bởi vì tổ đội có cơ bắp mới là đàn ông đích thực mất đi năng lực chiến đấu. Chiến thắng trận đấu này là dòng binh đoàn, Sư Linh. Vẫn luôn làm phông nền, trọng tài lần nữa nhẹ nhàng đi lên. Sau khi tuyên bố những lời này, lại trở về chỗ giả chết. Quá yếu, đây là thiếu nữ Isashi hơi bất mãn nói. Thật tốt quá, thắng rồi, đây là thiếu nữ Serena hết sức phấn khởi nói. Tiston ra ra, có sai sót chỗ nào không? Đây là Jared nghiêm túc làm hậu kiểm. Đây là Thang Mộ bị một đám phần tử hiếu chiến làm cho không biết nói gì. Chỉ là, mặc kệ như thế nào, kết cục tốt là được rồi nhỉ? Thang Mộ thầm nghĩ như vậy. Chỉ là mơ hồ lại cảm thấy, ở thế giới này lâu rồi, cái nhìn đối với chiến đấu và máu tươi hình như có chút không giống với trước kia nữa. Nàng cũng không biết biến hóa này là tốt hay là xấu. Vậy mà, nghĩ tiếp tục giúp Jared như vậy, từ nay về sau không bị tổn thương là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng là, cảm giác có một cái ranh giới, một khi vượt qua, thì sẽ không có cơ hội đi về. Tỷ tỷ, thế nào? Jared rất nhạy cảm nhận ra tâm tình tỷ tỷ mình không yên. Hả, Thang Mộ lấy lại tinh thần, nhìn chăm chú vào vẻ mặt hơi lo lắng của đệ đệ mình. Trong lòng ấm áp, mặc kệ như thế nào, nàng vẫn là muốn chờ đợi bên cạnh, cho đến khi hắn lớn lên đến đủ cường đại. Không có việc gì, nàng vừa nói vừa vươn tay, cách mũ trùm đầu sờ sờ tóc của thằng bé chỉ là đang nghĩ. Không biết hôm nay còn có bao nhiêu trận đấu, hẳn là không nhiều lắm. Jared vươn tay, bắt được bàn tay ấm áp đang đặt trên đỉnh đầu của mình. Tỷ tỷ mệt mỏi sao, Jared con suy nghĩ nhiều quá. Tỷ tỷ con như vậy, khụ, cái đó, tuyệt đối không thể có cảm giác bị mệt mỏi được. Tiston vừa nói ra, liền phá vỡ không khí dịu dàng thắm thiết giữa hai người. Thang Mộ xoa xoa thái dương. Lần nữa xác định, thêm cái tên này vào kênh trò chuyện tổ đội là một sai lầm vô cùng lớn, chờ đi. Hôm nay trở về nhà thì tính sổ chung một lần, Jared. Mau khuyên nhủ, tỷ tỷ đi, tỷ tỷ. Cuộc rút thăm kế tiếp bắt đầu rồi, ừ. Đây là hắn bị tập thể hai tỷ đệ ghi hận rồi sao? Mấy trận đấu sau đó cũng không phải quá thuận lợi, giống như được ánh sáng bàn tay vàng nam chủ phù hộ. Đối thủ bọn họ gặp đều là cấp bậc không bằng bọn họ. Đây coi như là phương diện tốt, phương diện không tốt, nàng căn bản không muốn nhớ tới. Cái tên gì mà tiểu đội đập trứng tiểu đội phá cúc tiểu đội tiền hậu giáp kích nàng hoàn toàn chưa từng nghe qua. Biết sớm như vậy bọn họ còn phí sức nghĩ tên đội làm cái quái gì chứ? Hiện giờ hoàn toàn không chịu nghiêm túc nhớ tên của bọn họ nha. Vừa nhắc tới bọn họ đều là nói là cái đội đó nha. Đội đó, biết không, là cái đội luôn nhắm vào nửa người dưới. Biết chưa, không sai, không sai, chính là đội đó, loại danh tiếng này nàng hoàn toàn không cần có được không? Jared nhà nàng thì khá tốt, mỗi lần ra chiêu cũng không lặp lại sai lầm như vậy. Nhưng mà, mặc dù trước mỗi lần ra trận, nàng đều nhắc nhở hai cô bé kia xuất chiêu phải cẩn thận. Nhưng kết quả sau cùng luôn là, đây là phương thức công kích tối ưu nha. Làm ơn buông tha cái tối ưu này đi mà. À, xin lỗi, trượt tay rồi, lần sau nhất định sẽ chú ý, những lời này nói đã rất nhiều lần. Tỷ tỷ, mới vừa rồi trượt tay hả? Mũi tên bắn ra, Min, nàng thật không phải cố ý đâu. Vì vậy, nàng hoàn toàn không có lập trường nói người ta, Test, vì vậy, sau khi kết thúc một ngày tranh tài này, tiểu đội bọn họ có thể nói là tiếng xấu lan xa. Thang Mộ gần như có thể tưởng tượng được tình hình lúc bọn họ về nhà bị chỉ trỏ trỏ như thế nào. Nàng có thể tẩy sạch tất cả trí nhớ không? Có thể không? Cái đó, Isashi, Kate, Jared, có muốn cùng nhau trở về không? Trước lúc chia tay, Serena đột nhiên đề nghị như thế. Điều này làm cho Thang Mộ hết sức ngạc nhiên. Chính là, Serena khó xử cúi đầu. Cuối cùng làm cái động tác chắp tay trước ngực van xin sư phụ muốn gặp đồng đội. Cho nên, không biết nhóm mình có nguyện ý hay không? Đây chính là truyền thuyết con rể gặp nhạc phụ sao? Thang Mộ cảm giác mình hình như đã hiểu ra cái gì đó. Cách chương.